Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1377 Ly Xuyên Chi Loạn. Hôm nay liền xong càng, có việc, chương 1377 óc máu loãng nứt toạc kiếm mang một lóng tay. Phi thoi kiếm khí lưu chuyển ẩn ẩn có điểm đại ly thiên cơ kiếm lưu hình thức ban đầu. Trước mắt vừa xuất hiện băng xương đem kia tiến lên vương giả cùng hoàng giả đều cuốn tiến vào tàn. Sát, mấy cái hô hấp, chật vật Quế Thừa Duẫn đám người đó là nhìn đến làm cho bọn họ như vậy chật vật một đám người đều. Biến thành trên mặt đất thi thể, máu loãng giàn giụa, phần còn lại của chân tay đã bị cụt biến thấp, không phải chưa thấy qua ngươi hắc nha này một bộ. Phận nhỏ người cường đại cao thủ. Trên thực tế nơi này liền có rất nhiều vị cực hạn hoàng giả so này mỏ chuột tai khỉ nam tử cường hãn. Nhưng là chưa thấy qua giết chóc thủ đoạn như thế huyết tinh. Sức bật như thế cường đại. Nói sát liền sát, người này rốt cuộc có biết hay không chính mình giết là hắc nha người. Có biết hay không hắc nha là ai? Kiệt dùng ngón tay một mặt thân kiếm. Nghiêng mắt một phiết Quế Thừa Duẫn đám người, đuổi kịp là... Lạc Quế Thừa Duẫn đám người căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Cũng không dám phản kháng. Lập tức bay đi lên, còn chưa chờ bọn họ bay đến tàu bay thượng, phía trên đó là truyền đến mát. Lạnh mà xa xôi một đạo thanh âm, hắc nha đúng không? Muốn báo thù, trong vòng 3 ngày tới Ly Xuyên thành chủ phủ. Quân tử Ly chờ các ngươi, như thế thanh âm. Giống như theo linh hồn truyền đãng giống nhau. Rơi vào phạm vi trăm dặm sở hữu tu sĩ trong tay, đông sườn triền núi một tiểu đàn hắc nha người xa. Xa nhìn kia bất hủ thuyền rời đi, ma vực ma cung. Ma cung bất hủ điện. Bất hủ điện bất hủ thuyền. Người này là ma vực người. Quân tử Ly. Quân tử Ly là ai? Hiển nhiên, ma vực thành chủ ngự lệnh còn chưa hạ đạt đến Ly Xuyên bên này, quân tử Ly là ai? Phần lớn Xiêm La người là một mực không biết, trừ phi bọn họ có xem tin tức. Hơn nữa xem chính là bát quái tin tức, bất hủ tàu bay thượng. Quế Thừa Duẫn một đám người ở tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau kinh nghi bất định. Đột nhiên nhìn đến tàu bay thượng ít ỏi một ít hơi thở đông lạnh tà khí. Duy độc một người cực kỳ thấy được kinh diễm. Tiếp theo là cảm kích lại kiêng kỵ, người này tất nhiên là vừa rồi ra tiếng vị kia. Quân tử Ly, lớn lên cũng thật tốt quá. So nữ nhân còn mỹ. Nhưng là nữ tử rất ít có nàng như vậy mơ hồ không chừng yêu tà khí chất. Ánh mắt lại mang lãnh lệ quý khí, trên vai còn treo một con màu đen con bò cạp, bọn họ nhưng thật. Ra đối với đại Ly thân phận thập phần tò mò. Nhưng là không dám thẳng hỏi. Vẫn là này gan lớn một ít Quế Thừa Duẫn chủ động tiến lên. Đôi tay ôm quyền chắp tay thi lễ nói. Tại hạ Quế Thừa Duẫn, vạn phần cảm tạ vị đại nhân này ra tay cứu giúp, phía sau người học theo, đại ly liếc mắt nhìn hắn. Trong tay bình rượu lay động hoàng, nói cho ta Ly Xuyên bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cụ thể một chút người này xem ra là thật vì Ly Xuyên mà đến. Dù sao cũng là ma vực người, nếu cứu, liền sẽ không dễ dàng giết bọn họ đi, chỉ cần bọn họ không có chọc bực đối phương, có lẽ là phía. Trước kiệt giết chóc quá mức kinh hách nhân tâm, cho nên Quế Thừa Duẫn e sợ cho chọc giận đại ly. Đó là ngoan ngoãn đến kỹ càng tỉ mỉ nói tới. Ly Xuyên vốn là chúng ta ma vực ở Xiêm La một chỗ thống trị khu. Vì Xiêm La mệnh lệnh rõ ràng vì ma vực phân bộ nơi dừng chân. Vốn cũng có thành chủ, lại ở nửa năm trước vẫn, lúc sau rắn mất đầu, chọc đến hắc nha. Hổ gầm sơn chờ thế lực đỏ mắt không thôi. Tại đây nửa năm nội nhiều lần chèn ép thành chủ phủ. Càng ở một tháng trước bỗng nhiên phát động ám sát. Đem thành chủ phủ giết cái sạch sẽ. Hiện giờ thành chủ phủ đã lại vô ma vực người. Vì bảo ổn thỏa, liền Ly Xuyên hoàn cảnh phạm vi ma vực người đều bị ám sát. Ta chờ là từ Ly Xuyên chạy ra tới tán tu. Nhiều lần trằn trọc trốn tránh đến Đông La Bình Nguyên. Lại như cũ bị tìm được Quế Thừa Duẫn tựa hồ cực đoan sợ hãi hắc nha. Lại chán ghét hổ gầm sơn. Đó là nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng theo dõi Ly Xuyên thành chủ vị thế lực đông đảo. nhưng là trong đó lấy Hắc Nha cùng Hổ Gầm Sơn mạnh nhất. Cầm đầu Hắc Nha Vương cùng Hổ Gầm Đao Vương đô là hợp thể kỳ nhị trọng cao thủ. Dưới trướng đều có không dưới 10 vị hợp thể kỳ, ủng binh tướng gần 100 vạn, hoàng cấp rất nhiều, bọn họ quá cường, chúng ta này đó ma vực người căn bản không phải đối thủ. Đành phải nơi nơi chạy trốn, chẳng lẽ Xiêm La mặc kệ? Lý Khánh hỏi một cái làm Phạm Lý mấy người cho hắn rất nhiều xem thường vấn đề, thế lực lớn phân bộ nơi dừng chân, đa số là thế lực lớn cùng đại quân vực chi gian hiệp định khu vực. Tỷ như Xiêm La cùng ma vực, thời trẻ đó là có bao nhiêu hiệp định, đại ý là nơi này là của ngươi, nhưng là cho ta dùng. Từ đây chủ nhân quyền lợi thuộc sở hữu ta, nơi này phát sinh bất luận cái gì là đều không cần ngươi quản. Cho nên Ly Xuyên cảnh nội phát sinh chuyện gì, ma vực phía chính phủ đều cần thiết cấp ra giải quyết. Nếu hoàn toàn giải quyết không được, đó là chỉ có thể xé bỏ hiệp nghị. Từ Xiêm La ra mặt một lần nữa, khống chế, Phạm Lý giải thích làm Lý Khánh càng thêm nhếch miệng. Xiêm La là một quân vương vực, tuy rằng dưới trướng thành trì vô số, nhưng là này Ly Xuyên cũng không phải bình thường thành trì có thể so đi. Kia Xiêm La liền nói như vậy cấp liền cho. Ngốc mũ, tất nhiên là Xiêm La được ma vực lớn hơn nữa chỗ tốt. Ma vực ở Xiêm La có nơi dừng chân. Chúng ta ma vực làm sao không có nơi dừng chân là Xiêm La. Rất nhiều thế lực hoặc là quần vực ở tứ phương thiên địa từng người xếp vào phân bộ. Vì chính là càng toàn diện khống chế tài nguyên cùng tin tức. Không đến mức bế tắc lạc hậu. Nói đến cùng, Xiêm La vẫn là kiếm. Rốt cuộc Ly Xuyên vẫn là ở Xiêm La cảnh nội. Nếu là tương lai có cái gì biến động, hắn muốn đoạt lại đi cũng không khó. Phạm Lý cùng Lý Khánh đối thoại là không có che lấp Quế Thừa dẫn đám người. Vốn dĩ những người này còn tưởng rằng Đại Ly một đám cùng Ly Xuyên thành chủ phủ có quan hệ. Trước mắt như vậy vừa nghe, giống như lại đối Ly Xuyên một chút đều không hiểu. Xem ra không phải thành chủ phủ người. Quế Thừa dẫn đám người có chút thất vọng, bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài. Hắc Nha người hiện tại sợ là đã theo dõi chúng ta. Các ngươi mấy cái cũng đừng nóng vội đi. Đại Ly nói làm Quế Thừa dẫn đám người tràn đầy cảm kích. Bọn họ liền sợ hiện tại bị đuổi hạ tàu bay đi. Đa tạ đại nhân khẳng khái. Không biết đại nhân là muốn đi đâu? Ly Xuyên oát. Mới vừa chạy ra ổ sói một đám người nháy mắt mặt như màu đất. Ly Xuyên vốn là Xiêm La giàu có và đông đúc một thành trì, bất quá cũng không xem như quá xuất sắc, chỉ có thể nói nó ở kinh tế phồn hoa trình độ trục ở trung thượng du. Phóng nhãn to như vậy Xiêm La cũng không xem như đặc biệt thu hút, nhưng là có một chút tương đối đặc thù, đó là Ly Xuyên có một cái Ly Xuyên hồ, tứ phương có tứ hải. Xiêm La nhiều quyến rũ, có năm hồ tuyệt sắc, cái gọi là năm hồ. Đó là Xiêm La đẹp nhất năm đại ao hồ. Một trong số đó đó là Ly Xuyên Hồ. Ly Xuyên Hồ rốt cuộc có bao nhiêu Mỹ? Đường bất hủ tàu bay sắp bay đến Ly Xuyên trên không? Nhìn đến kia phồn hoa như tiên cung mái cong huyền các cùng không trung nhà thủy tạ. Lại nhìn đến mãn thành cẩm tú non xanh nước biếc. Có giang nam tú khí tiểu kiều nước chảy. Cũng có cùng loại Thượng Hải cùng Bắc Kinh như vậy cao lầu tháp cao. Cũng có thế giới huyền huyễn mới có phi lâu huyền các. Đó là cực Mỹ cực đại cực cuồn cuộn thành trì, tuy so không được ma đô khí phách bàng bạc. Lại cũng lâm giá không ít ma vực đại thành trì, như thế thành trì. Khó trách kia công dương tôn cùng đệ nhất con cái vua chúa muốn chộp vào lòng bàn tay. Đại Ly, trong lòng thầm than, bỗng nhiên nghe được Quế Thừa Duẫn nói. Đại nhân. Bên kia đó là Ly Xuyên Hồ, theo Quế Thừa Duẫn ngón tay một lóng tay. Đại Ly chỉ nhìn đến một đống khổng lồ liền thể kiến trúc. Như là một cái trang viên, cổ vận cổ hương, toàn thân đỏ sẫm, như là mộc lâu. Nhưng là khí chất thập phần đại khí ung dung, đó là thành chủ phủ. Đại Ly hỏi, đúng vậy, Ly Xuyên Hồ đó là ở thành chủ phủ nội, lệ thuộc thành chủ phủ quản hạt, muốn xem Ly Xuyên Hồ người. Chỉ có thể ở bên ngoài, hoặc là cách tháp cao, cũng hoặc là đi kia thành chủ phủ biên sườn sáng lập yên liễu tràng đạo thượng xem. Quế Thừa Duẫn ngữ khí có chút thổn thức, Đáng tiếc chúng ta hiện tại nhìn không tới. Thành chủ phủ đã bị Hắc Nha chiếm lĩnh. Thế lực khác chiếm cứ tả hữu, Hắc. Ta đảo cũng không thấy được cái này thành trì nhiều loạn a. Lý Khánh mắt nhỏ khắp nơi nhìn tới nhìn lui, đó là bởi vì có thể quấy rối người phần lớn đã chạy thoát hoặc là giết. Dư lại đó là một ít mặc kệ thành chủ phủ chủ quyền thay đổi một ít người ngoài cuộc. Còn có một ít xem náo nhiệt cường giả. Rốt cuộc thành trì cơ sở là những người này. Phàm là Hắc Nha chờ thế lực có điểm đầu óc, liền sẽ không loạn khai sát giới. Cho nên người bình thường chỉ cần an tĩnh quá chính mình nhật tử là được. Tranh đấu là ở ma vực người. Còn có bọn họ này đó thế lực bên trong tiến hành, Phạm Lý nói làm Quế Thừa Duẫn gật đầu tán đồng. Đúng vậy, chính là như vậy. Cho nên nếu chúng ta muốn bình yên đi vào, có thể ngụy trang thành bình thường thành dân. Đại nhân, hiện tại có thể cho tàu bay hạ xuống rồi. Các người ngụy trang đi vào, bằng không sẽ bị thành khẩu giám sát những cái đó Hắc Nha người điều tra đến, nghe vậy. Lý Khánh những người này cười. Đại Ly cũng cười, ở Quế Thừa Duẫn đám người không thể hiểu được thời điểm. Đại Ly uống một ngụm rượu, thao tác bất hủ thuyền, trực tiếp bay về phía cửa thành, Quế Thừa Duẫn đám người sợ hãi. Lúc đó, kia cửa thành Hắc Nha người có lẽ là sớm đã được đến tin tức. Vừa thấy đến phương xa bay nhanh mà đến bất hủ thuyền. Đột nhiên nổi lên vô cùng sát khí. Xoát xoát, thượng vạn người cửa thành tiểu đội bay ra. Đứng lại, dừng lại tàu bay, cho ta xuống dưới, tàu bay người, còn không dừng hạ, nếu không đừng trách ta chờ động. A, cái này kêu to đội trưởng, cũng là một cái cực hạn hoàng giả, quỷ dị trung đầu bay lên, kia cao cao phun ra khởi máu loãng cùng suối phun tựa hồ. Là ở chúc mừng cái gì sao? Tàu bay phía trên, kiệt bay ra, vung tay áo. Dầm thượng trăm vạn Vatican ô áp áp xuất hiện, xoát xoát cái đỉnh đến lao xuống hạ, như châu chấu quá cảnh, chớp mắt liền đem này một vạn tiểu đội cấp nuốt đến không còn một mảnh, bực này khủng bố làm Quế Thừa Duẫn đám người kinh ngạc, Ly Xuyên bên trong thành ngoài thành rất nhiều tu sĩ cũng là kinh hãi. Nima đây là cái gì? Dầm, trăm vạn tiểu đội dừng ở cao ngất thành trì đầu tường cùng trời cao. Kiệt giơ lên tay, đầu ngón tay huyết quang một chút, như gió lửa bậc lửa. Bất hủ trên thuyền, dẫn theo rượu Đại Ly nói. Không liên quan người về phòng ăn uống tiếp tục. Cho ta nửa canh giờ rửa sạch một ít món lòng con kiến liền có thể. Ngươi. Ngươi là ai? Người kia là ai? Nàng muốn tàn sát dân trong thành không thành. Những lời này đã truyền đãng toàn bộ Ly Xuyên thành, khí phách. Hung hãn. Dã tâm bừng bừng, làm Ly Xuyên bên trong thành không ít thế lực đều là tức giận. Đặc biệt là thành chủ phủ, bỗng nhiên đáp lại một đạo thâm trầm lạnh lùng thanh âm. Người tới người nào, như thế dõng dạc, ta Hắc Nha Vương hôm nay đảo muốn nhìn ngươi như thế nào đối phó ta Hắc Nha thiết kỵ. Xôn xao, đột nhiên, bên trong thành bốn phương tám hướng mãnh liệt tới đại lượng Hắc Nha đại quân. Ước chừng 3-400 vạn người a. Tuy rằng đa số là vương cấp, nhưng là hoàng cấp cũng không ít. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.